Chương 1527, rất đẹp. Bên người Diệp Hoản Hoản mấy người nữ nhân, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, một đôi mắt khó tin hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Vốn cho là, nữ nhân này, giống như các nàng ai có thể người có thể nghĩ đến, nàng nhưng là bị Thẩm gia mời khách quý, thậm chí, cùng Kỳ Hoàng nhận biết, Tu La chủ càng là để cho nàng Bạch Phong Minh chủ Bạch Phong độc lập châu không sợ Minh thủ lĩnh vào giờ phút này, Chu tỷ mặt đầy kinh hoàng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nàng đối với không sợ mình tóc hối của ca làm cái gì bạch bạch mình chủ ta ta mới vừa rồi Chu tỷ nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, trong miệng phát ra âm thanh tràn ngập bất an cùng kinh hoàng. Nhưng mà, còn chưa chờ Chu tỷ đem lời nói xong, Diệp Hoản Hoản liền cùng Thẩm gia mọi người hướng về phía trước đi tới, đầu cũng không trở về, phảng phất căn bản không nghe thấy âm thanh của nàng. Theo đám người Diệp Hoản Hoản đi xa, bốn phía lúc này mới buộc phát ra một mảnh xôn xao. Trời ạ, nữ nhân kia chính là người sáng lập không sợ mình, độc lập châu tóc hối của ca Bạch Phong tin đồn, tóc hối của ca giết người không chớp mắt, bất kỳ thế lực nào cũng không muốn đi tùy tiện đắc tội nàng không nghĩ tới, Bạch Phong trẻ tuổi như vậy, ta vốn cho là Bạch Phong lớn lên hẳn là hung thần ác sát, khắp người bắp thịt cái này hoàn toàn không đúng trước mắt cái này ăn mặc màu trắng và y da hội nhỏ, dẫm đạp giày cao gót, đẹp đến giống như xuân ngủ hải đường nữ nhân, lại có thể lại. Có thể sẽ là tóc hối của ca chỉ chốc lát sau, phụ cận một chút danh viện, hướng về Chu tỷ đám người nhìn lại, không khỏi cười lạnh, Chu tiểu thư, sợ cái gì à, người ta không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong là thân phận tầng thứ gì, làm sao có thể sẽ nhớ mối thù của ngươi, phỏng chừng Bạch Phong toàn bộ hành trình coi ngươi là không khí đúng vậy, không muốn sống nữa, làm không biết thân phận của ngươi ngoài liền dám như thế làm giá, đừng nói là nàng, coi như là toàn bộ Chu gia, gặp phải không sợ. Minh một vị thành viên, cái kia cũng phải túi người gật đầu, cái này Chu tiểu thư lại dám đối với không sợ mình chủ yêu ngũ hát lục, sống lâu thấy đây. Ha ha, người ta Bạch Phong là một đầu mánh thú, là lão hổ, làm sao có thể sẽ bị một con chó hấp dẫn sự chú ý chớ tự mình đa tình, còn thật sự cho rằng Bạch Phong minh chủ sẽ trả thù nàng đây quả thật là buồn cười. Đối diện bốn phía danh viện mồm năm miệng mười, Chu tỷ sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng lại một câu nói cũng không nói ra miệng. Lúc này, Thẩm gia người mang theo Diệp Hoản Hoản, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tư Dạ Hàn, hướng về Thẩm gia đi tới, dọc theo con đường này, mấy người lại cũng không nói gì nhiều. Mấy người song song đi tới, Diệp Hoản Hoản một cách tự nhiên đi ở Kỷ Tu Nhiễm bên kia, ai hôn ai sơ tính là hết sức rõ ràng rồi. Tiểu Phong, có thời gian về nhà ăn cơm. Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản sững sờ. Sau khi lấy lại tinh thần, dứt khoát hướng về Kỷ Tu Nhiễm gật đầu một cái, được a một bên, Tư Dạ Hàn như băng xương con ngươi, hướng về Kỷ Tu Nhiễm quét qua. Kỷ Tu Nhiễm nói xong, màu nhạt con ngươi giống như gió nhẹ xuống mặt biển, hướng về bên người trang phục phong cách cùng ngày trước hoàn toàn bất đồng nữ hài nhìn lại. Nhận ra được ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Hoản Hoản nghiêng đầu, thế nào Kỷ Tu Nhiễm đánh giá lấy nữ hài, trang phục hôm nay của ngươi Diệp Hoản Hoản như mày, làm sao? Rất kỳ quái Kỷ Tu Nhiễm, rất đẹp. Đúng không, ta cũng cảm thấy Diệp Hoản Hoản nghe vậy hài lòng gật đầu. Nàng cũng không tin có nam nhân không ăn kiểu hoa chiếu nước liễu rủ trong gió một bộ này, ít nhất Tư Dạ Hàn nàng nhất định là ăn chắc rồi, ban đầu nàng chỉ muốn hơi hơi giả bộ một nhu nhược, cái kia vướt lông công hiệu nhưng là gấp đôi.